Ba người bạn thân Xuân Phong Lựu Hòa. Chương 16, buổi sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hà mặc một chiếc áo dây màu xanh bạc hà mát mẻ, mang theo hơi nước nóng bước ra. Ngôn Dịch, tắm xong rồi, đến lượt em. Cô uể oải đẩy cửa bước vào phòng của Ngôn Dịch, lau khô tóc ướt, đi về phòng mình. Cửa mở được một nửa, Bạch Hà cứng người quay đầu lại, thấy trên giường của Ngôn Dịch có một thiếu niên mặc áo ba lỗ đen, đang cầm tạp chí bóng rổ đọc. Hi, cậu ta không ngẩng đầu chào hỏi. Bạch Hà không thể tin vào mắt mình, thậm chí còn chà sát mắt, tưởng mình đang nhìn nhầm. Thân hình của Kỳ Lãng rõ ràng khỏe khoắn hơn Ngôn Dịch một vòng. Áo ba lỗ đen ôm sát vào ngực, trông có vẻ còn lớn hơn của cô. Cơ vai và cổ tam giác cũng rất rõ ràng. Dưới ánh đèn ấm áp, làn da săn chắc, có một cảm giác tràn đầy sức sống của mùa hè. Bạch Hà đứng đơ ở cửa, cho đến khi Kỳ Lãng ngước mắt lên nhìn cô. Đôi mắt đen như sao như sương khẽ lướt qua đường nét nhỏ nhắn của cô. Bạch Hà cảm thấy chiếc áo dây xanh bạc hà rộng rãi trên người mình trở nên chật hẹp. Quần sóc cũng chật, toàn thân đều chật, chật như thể có dây thừng buộc chặt cô lại. Kỳ Lãng nhếch môi, sao đứng đơ ra thế? Bạch Hà hét lên một tiếng, quay lại phòng và đóng sầm cửa. Vội vàng lục tìm trong ngăn kéo trang sức một chiếc dây đeo cổ ren trắng, cẩn thận che đi vết sẹo trên cổ. Ngôn Dịch đẩy cửa vào phòng, thấy Kỳ Lãng nằm dài trên giường mình, mặc áo ba lỗ và quần đùi, dáng vẻ rất thoải mái và tự nhiên. Cậu nhíu mày, đi tắm đi, nhà tắm rồi. Kỳ Lãng thoải mái nằm thành hình chữ X, giường này không có đệm à, cứng quá. Cậu ấy thích ngủ cứng hơn. Bố mẹ định mua đệm cho cậu ấy nhưng cậu ấy không quen. Bạch Hà từ phòng bên cạnh giải thích. Cậu này, Kỳ Lãng không biết phải nói sao. Rõ ràng có thể sống thoải mái hơn, lại muốn tự hành hạ mình như một kẻ khổ tu. Đôi khi, Kỳ Lãng còn cảm thấy Ngôn Dịch có chút biến thái. Không ai giống cậu ta. Thích cảm giác đau đớn và chịu đựng. Ngôn Dịch khó chịu nói, giường chỉ vậy thôi, không quen thì đi, đó là cách cậu đối xử với khách sao? Kỳ Lãng cười lạnh, không có ý định nhường chỗ. Ngôn Dịch lười biếng để ý đến anh ta, quay sang Bạch Hà, cậu ta tối nay ngủ lại. Chị thấy rồi. Bạch Hà đỏ mặt, chỉnh sửa dây ren trên cổ trước gương, đảm bảo không để lộ vết sẹo. Sau đó bước qua, có chút ngượng ngùng. Cậu ta thật muốn ngủ với cậu à, không cho cậu đến nhà cậu ta. Cậu ta tự đến đây, cậu ta chắc không phải vì tôi mà đến. Kỳ Lãng không giấu giếm mục đích của mình, thẳng thắn nói, nhà không có người lớn, chỉ có hai người, tôi không yên tâm. Bạch Hà nghĩ rằng anh ta lo lắng về an toàn của họ. Cười nói, vậy cậu thật tốt. Bởi vì Kỳ Lãng là người lớn tuổi nhất trong ba người, luôn coi Bạch Hà và Ngôn Dịch như em gái và em trai. Có lần anh ta từng nói, mặc dù nhà có rất nhiều anh chị em họ, nhưng anh ta chỉ coi hai người họ là thân thiết nhất. Bạch Hà không nghĩ nhiều, nhưng Ngôn Dịch biết rõ lý do thực sự Kỳ Lãng không yên tâm. Đôi khi cậu thấy anh ta quá bá đạo, không thích cô nhưng lại cứ phải giữ cô bên mình, cản trở tình cảm của cậu. Ngôn Dịch lạnh lùng nói, giường nhỏ thế này, anh tự đi ngủ sofa đi, sofa không thoải mái. Kỳ Lãng lý lẽ nói, tôi kén chọn lắm, không thì cậu đi ngủ sofa, tôi ngủ giường. Cậu mặt lớn thế, bất kể nói thế nào, Kỳ Lãng vẫn chiếm giữ giường đơn, không chịu nhường chỗ. Ngôn Dịch lười quan tâm anh ta, vào phòng tắm rửa, vừa đi, Kỳ Lãng lập tức gọi Bạch Hà. Lại đây, máy chơi game có game mới. Bạch Hà như một con mèo nhỏ nhảy lên giường, ngồi cạnh anh ta. Kỳ Lãng lấy máy chơi game ra, mở trò chơi, game thế giới mở mới. Tôi cũng lần đầu đăng nhập, nghĩ chị sẽ thích, game sinh tồn à, ừ, trước tiên chặt cây. đập đá, sau đó đi cướp nhà người khác. Kỳ Lãng đưa máy chơi game cho cô. Bạch Hà chơi một lúc, nói, một mình chán lắm, hai người chơi mới vui. Chỉ mang theo máy chơi game này, lần sau đến nhà tôi chúng ta cùng chơi. Bạch Hà ngồi bên cạnh, nhìn anh ta chơi game. Kỳ Lãng có một mùi hương chanh nhẹ nhàng, rất dễ chịu, mang lại cảm giác sảng khoái của mùa hè. Cô có chút căng thẳng, đặt cằm lên vai anh ta. Anh ta không ngại, thậm chí hạ thấp vai, để cô dựa vào thoải mái hơn. Game này có thể chơi đôi, giống như trò chơi mạng. Chúng ta có thể xây một ngôi nhà trong game. Khi phát triển mạnh có thể đi phá nhà người khác. Nghe thú vị quá, biết ngay cậu sẽ thích. Lần sau đến nhà tôi, chúng ta xây lại căn cứ. Ừ, nói đến, lâu rồi không qua đêm cùng nhau. Lần cuối là hồi tiểu học. Kỳ Lãng vừa chơi game vừa trò chuyện. Lớn rồi mà, Bạch Hà nói, cũng không lớn lắm. Anh ta nhìn xuống, lướt qua ngực nhỏ xinh của cô. Đường nét hoàn mỹ, một tay là đủ. Anh ta rất thích kích thước này. Khỉ thật, nghĩ gì thế? Kỳ Lãng kiềm chế, rời ánh mắt đi. Cô gái hoàn toàn không phòng bị, chăm chú nhìn anh ta chơi game. Hai người gần như dính chặt vào nhau, vô cùng thân mật. Cấu hình đồ họa game này không tệ, rất chân thực. Kỳ Lãng ngửi thấy mùi hương hoa từ người cô, cổ họng khô khốc, càng thêm sao động. Ngôn Dịch tắm xong trở lại, thấy hai người họ gần nhau như vậy, cậu nhíu mày kéo cô xuống giường, đẩy về phòng mình. Đến giờ ngủ rồi, chị đang xem Kỳ Lãng chơi game mà. Bạch Hà luyến tiếc quay lại. Kỳ Lãng nhíu mày, nhìn Ngôn Dịch với nửa thân trên trần trụi, cơ bụng dù không rõ nhưng cũng có 8 múi cân đối. Bên dưới chỉ mặc một chiếc quần đùi rộng rãi. Anh ta cầm điện thoại lên chụp ảnh. Này, ở nhà cậu đều thế này à? Ngôn Dịch quay lại giành lấy điện thoại. Không phải việc của cậu. Không đùa, ít nhất cũng mặc một chiếc áo chứ. Kỳ Lãng cười, ảnh hưởng không tốt, làm hư chị Bạch Hà của chúng ta. Ngôn Dịch thuận tay lấy một chiếc áo bóng rổ trắng mặc vào. Anh ta mặc hay không mặc áo với Bạch Hà không quan trọng. Từ nhỏ đến lớn cô đã nhìn thấy vô số lần. Cười nói, sợ gì, hồi nhỏ em ấy còn không mặc quần cơ. Kỳ Lãng cũng cười. Cậu bảo bây giờ cậu ta không mặc lại thử xem cậu ta có ngượng không. Ngôn Dịch cầm gối bịt mặt Kỳ Lãng. Kỳ Lãng kêu lên, thằng nhóc này muốn giết người diệt khẩu. Hai người đùa giỡn với nhau rất lâu, suýt nữa va vào Bạch Hà. Bạch Hà về phòng ngủ, tối nay có hai chàng trai ở nhà, cô không sợ ma nữa, đóng cửa cũng có thể ngủ, nhưng vẫn như thường lệ không khóa. Cô nằm xuống, dùng chiếc chăn nhỏ đắp ngang eo, nằm nghiêng, nhìn tấm ván gỗ mỏng. Bên kia tấm ván, hai chàng trai đã tắt đèn đi ngủ. Động tĩnh không nhỏ, Kỳ Lãng nhất định muốn ngủ bên trong, gần chị Bạch Hà. Mặc dù giữa hai người có một tấm ván gỗ ngăn cách, nhưng dù sao hai chiếc giường vẫn ghép lại với nhau. Bạch Hà dùng móng tay nhẹ nhàng cạo lớp gỗ thô ráp. Người cô thích chỉ cách cô một bức tường, theo một nghĩa nào đó là cùng giường chung gối. Lúc này, Bạch Hà cảm thấy thật hạnh phúc. Nếu cứ mãi như vậy, dường như cũng không tệ. Bỗng nhiên, từ phía tấm ván gỗ vang lên tiếng gõ. Cộp cộp, giọng nói trầm thấp ấm áp của chàng trai vọng lại, mang chút mệt mỏi. Bạch Hà, nghe thấy không? Ừ, gần thế này à? Cô như đang nói chuyện ngay bên tai anh. Ván gỗ mỏng mà, Bạch Hà nói, chỉ hỏi một câu, hai người thật sự muốn thi lại à? Không đến nỗi thi kém vậy chứ? Nghe đến đây, Bạch Hà thở dài, không biết nữa, đã đối chiếu đáp án chưa? Được bao nhiêu điểm, tôi đâu có nhớ từng câu như cậu. Không muốn làm lại lần nữa. Mười mấy ngày nữa là có điểm rồi. Hai người trò chuyện qua tấm ván gỗ. Ngôn Dịch không lên tiếng, như đã ngủ. Lần thi thử thứ ba cậu không phải đạt hơn 600 điểm sao? Anh hỏi, ừ, đó là lần ngươi làm tốt nhất, biết đâu lần này còn tốt hơn. Hy vọng vậy. Kỳ Lãng, cậu sẽ trở về Hồng Kông sao? Học ở Đại học Hồng Kông? Bạch Hà hỏi anh. Không biết, nhà có hai anh họ và một chị họ đều ở Đại học Hồng Kông, còn lại đều ở nước ngoài. Kỳ Lãng hờ hững nói. Ba muốn tôi về Đại học Hồng Kông hoặc ra nước ngoài. Bỗng nhiên, tim Bạch Hà như bị thắt lại. Cô chậm rãi nhận ra rằng mình chưa sẵn sàng cho sự chia ly. Không biết phải nói lời tạm biệt thế nào với người bạn đã quen biết hơn 10 năm nay. Nhưng, mùa tốt nghiệp đã đến. Ngày công bố điểm số ngày càng gần. Họ sẽ có ngày phải chia xa. Cô nhớ trên thẻ ước nguyện của Kỳ Lãng viết rằng tự do chọn bất kỳ trường đại học nào mình muốn. Trên thẻ ước nguyện của Bạch Hà viết cùng cậu học chung một trường. Cô thực sự muốn cùng anh học chung, cùng du lịch, cùng trưởng thành, nhưng cô tự biết rằng đây là một nguyện vọng không thể thực hiện. Nếu Kỳ Lãng muốn ra nước ngoài, cô không thể đi, Đại học Hồng Kông cũng không thể. Điểm số không đủ, dù đủ thì chi phí sinh hoạt cũng rất đắt. Cô không muốn tăng gánh nặng cho ba mẹ. Bạch Hà cảm thấy chua xót trong lòng, mắt cũng cay cay, cô hít thở nhẹ nhàng. Ngôn Dịch nằm ngửa, mở mắt, nhìn trần nhà đen kịt, nghe cuộc trò chuyện của hai người. Cậu không nói gì, cậu biết lòng Bạch Hà đang chua xót. Dù không phải chị em ruột, giữa họ vẫn có sự liên kết tâm hồn. Cậu có thể cảm nhận được cảm xúc của cô. Tim cậu còn đau hơn cô. Còn cậu, Kỳ Lãng dùng cùi chỏ chọc chàng trai bên cạnh. Cùng chị ấy, cậu không do dự đáp. Tôi sẽ không rời đi. Cậu sẽ không, cậu luôn ở đây, giống như mong muốn của Kỳ Lãng. Chỉ cần anh quay lại, luôn có thể thấy ngọn núi Nam Tương xa xôi. Ngôn Dịch hy vọng Bạch Hà thỉnh thoảng quay đầu lại, cũng có thể thấy một biển trời bao la. Đó là không gian cậu dành cho cô, luôn có thể lùi lại một bước. Cô ấy thi lại, cậu cũng thi lại. Anh hỏi, ừ, anh chế giễu. Thật là, chưa kịp dứt lời, Ngôn Dịch đã đá mạnh một cái. Kỳ Lãng không nói thêm gì nữa, cũng không muốn nghĩ, có một số việc không cần nghĩ, đợi có điểm sẽ biết phải nộp đơn vào trường nào. Ngủ thôi, cô nói, chúc ngủ ngon, chúc ngủ ngon, Bạch Hà, Ngôn Dịch nói. Bạch Hà cũng nhắm mắt lại, trong tai vang lên những lời từng nói với hai người họ. Trên đời không có bữa tiệc nào không tàn. Ngôn Dịch kiên quyết nói, tiệc của chúng ta sẽ không tàn. Kỳ Lãng ngạo nghễ cười, tôi không nói tàn, ai dám. Câu trả lời của họ khác nhau hoàn toàn, nhưng cùng chung một ý, đều không muốn tàn. Hôm nay Bạch Hà tự dưng dậy sớm, trời vừa tảng sáng, đầu óc đã tỉnh táo. Mở mắt, cô còn tưởng mình đang mơ. Nhắm mắt lại, mở ra lần nữa, khuôn mặt đẹp trai của chàng trai mình thích không biến mất. Anh ngủ ngay bên cạnh cô, gương mặt khi ngủ rất yên tĩnh, dưới mắt trái có một nốt ruồi đỏ nhạt, ẩn hiện không rõ. Bạch Hà gần như không dám cử động, không dám nghĩ anh ta đã ngủ bên cạnh mình từ khi nào. Không dám đánh thức anh ta, cũng không muốn, cô thậm chí hít thở cũng thật nhẹ nhàng. Chỉ có nhịp tim đập thình thịch vang vọng bên tai, khiến cô toàn thân máu chảy cuồn cuộn, ánh sáng ban mai lờ mờ, mỗi giây trôi qua đều đáng để lưu giữ. Bạch Hà không kìm được, đưa tay ra, như lông vũ chạm vào hàng mi dài của anh, dưới mí mắt mỏng, mắt anh cử động, mở ra, Bạch Hà lập tức nhắm mắt giả vờ ngủ, giả vờ như không có gì xảy ra. Cũng không phát hiện anh ta, nhưng cô biết, Kỳ Lãng đã tỉnh, anh hít một hơi sâu, cũng không động đậy, dường như cũng đang quan sát cô, đang nhìn cô. Bất ngờ, anh bật cười khẽ, dùng giọng nói lười biếng mà từ tính nói, chị Bạch Hà, có muốn xem tay chị đỏ thế nào không? Tỉnh rồi mà giả vờ ngủ, Bạch Hà xấu hổ không chịu nổi, không chỉ tay mà cả má cũng nóng lên. Cô mở mắt đối diện với anh, lẩm bẩm, cậu phiền quá, trước mặt tôi còn ngại ngùng. Ai bảo cậu đột nhiên xuất hiện, làm tôi giật mình, con gái ai cũng sẽ ngại ngùng thôi. Ngón tay dài mảnh của anh chạm lên môi mềm mại của cô. Để Ngôn Dịch nghe thấy, cậu ta sẽ ném tôi ra cửa sổ. Bạch Hà cảm nhận sự chạm nhẹ nhàng của ngón tay anh. Tim đập loạn nhịp, đẩy tay anh ra, nói nhỏ, cậu biết là tốt rồi. Không còn cách nào, Kỳ Lãng nằm ngửa, cánh tay ngoài gối sau đầu. Ngủ với cậu ta chật quá, vẫn là chỗ cậu rộng rãi hơn. Đêm qua không ngủ được à? Giọng cô mềm mại, không ngủ ngon lắm, giường không thoải mái, cứng quá, chỗ cậu thoải mái. Ừ, Bạch Hà rõ ràng cảm nhận được giường của cô mềm hơn rất nhiều. Kỳ Lãng lật người nằm úp mặt xuống gối lông vũ của cô. Giường của tôi thoải mái hơn nhiều. Bạch Hà nghiêng người nhìn anh. Vậy cậu ngủ thêm chút đi. Tôi dậy rồi, dậy sớm vậy. Anh cũng quay đầu lại, đôi mắt mơ màng nhìn cô. Ở lại ngủ với tôi thêm chút nữa. Cậu tự ngủ đi, anh đây, sao cô có thể ngủ được? Dù hồi nhỏ hai người cũng từng ngủ chung giường, nhưng bây giờ đã lớn rồi, và anh lại là người cô đã thích từ rất lâu. Bạch Hà định ngồi dậy, nhưng Kỳ Lãng không chịu. Anh kéo cô lại, cánh tay mạnh mẽ chắn ngang trước mặt cô, ép cô nằm xuống, không cho rời đi. Trước mặt cô, anh luôn có thể ngang tàng, không biết lý lẽ đến mức khó chịu, nhưng Bạch Hà vẫn luôn chiều theo anh, ngoan ngoãn nằm xuống. Cô thích anh, vì thích nên không thể từ chối bất cứ điều gì. Kỳ Lãng mang theo chút mệt mỏi của cơn buồn ngủ, nhưng không nhắm mắt, tay anh từ từ chuyển lên cổ cô. Đầu ngón tay lướt nhẹ qua chiếc dây ren trắng trên cổ cô. Ngủ mà cũng đeo cái này. Ừ, Bạch Hà cúi mặt, như không muốn anh chú ý đến nó. Không thoải mái chút nào. Không còn cách nào khác. Thật ra cũng không sao mà. Giọng anh ấm áp, đầu ngón tay chạm vào gáy cô, như muốn tháo dây ren. Là do cậu quá để ý thôi. Bạch Hà vội nắm cổ tay anh, ngăn cản hành động của anh. Đừng, cậu không chú ý, sẽ không ai để ý đâu. Kỳ Lãng không thích cô như vậy. Không xấu, thật đấy, Kỳ Lãng, tôi không mạnh mẽ như cậu. Cô nói khẽ, tôi chỉ là một cô gái bình thường. Cô không phải là người lớn lên dưới ánh hào quang của vạn người ngưỡng mộ. Cô không có tài năng đặc biệt để có thể trở nên mạnh mẽ. Không để tâm đến khuyết điểm cơ thể mình. Kỳ Lãng không ép cô nữa, vuốt nhẹ cổ cô qua lớp ren. Đây không phải là khuyết điểm cơ thể, tôi thấy nó đặc biệt mà, vì chúng ta là bạn bè. Bạch Hà nhìn anh, lòng có chút chua xót. Cậu tìm bạn gái, chẳng lẽ lại chọn một người có vết sẹo bỏng xấu xí trên cổ sao? Những bạn gái trước của Kỳ Lãng, người nào cũng là hoa khôi hoặc hot girl mạng, dáng vẻ và sắc đẹp đều hoàn hảo. Anh đúng là nói mà không nghĩ. Kỳ Lãng không trả lời câu hỏi của cô, thay vào đó nói, nếu sau này có chàng trai nào đó vì vết sẹo này mà từ chối cậu, thì hắn ta mới là kẻ ngu nhất thế gian. Bạch Hà mỉm cười nhẹ, để lộ hai chiếc răng thỏ nhỏ không quá rõ ràng. Vậy tôi sẽ nhớ câu nói này của cậu. Nếu hắn từ chối tôi sẽ dùng lời này để đáp trả. Được, nói với hắn rằng, đây là lời của người bạn tốt nhất của cậu. Kỳ Lãng không thích cô. Bạch Hà lại một lần nữa xác nhận trong lòng. Cô xoay người, lấy ra một chiếc mặt nạ ngủ hình con cáo mềm mại đưa cho anh. Cậu ngủ thêm chút đi. Dễ thương quá, Kỳ Lãng nhìn chiếc mặt nạ. Có cái nào hợp phong cách của tôi không? Bạch Hà bò lên người anh, tìm kiếm trong ngăn dưới, lấy ra một chiếc mặt nạ có tai thỏ đưa cho anh. Cái này thì sao? Kỳ Lãng vẫn đeo chiếc mặt nạ hình con cáo. Bạch Hà cười nhẹ, đeo mặt nạ thỏ của mình. Chúc ngủ ngon, chúc ngủ sớm. Chỉ một lát sau, cô nghe thấy tiếng thở đều đều của Kỳ Lãng, biết rằng anh đã ngủ say. Anh rất nhạy cảm, khó ngủ, nhưng ở bên Bạch Hà thì rất yên tâm. Bạch Hà tháo mặt nạ ra, nghiêng đầu nhìn anh, khẽ gọi, ngủ chưa? Anh không trả lời, mặt nạ che gần hết đôi mắt, chỉ trừ lại một phần dưới mũi cao thẳng. Anh thật sự là một chàng trai có nét đẹp rất đặc biệt. Đường nét rất rõ ràng, mẹ anh nghe nói có một phần tư dòng máu Nga, nhưng chỉ là một phần tư. Đến Kỳ Lãng thì ngoài nét đẹp sâu, mái tóc đen và đôi mắt đen đã hoàn toàn giống như một thiếu niên châu Á. Bạch Hà nhìn anh ngây ngẩn, lòng tràn đầy cảm xúc, như có ma xui quỷ khiến. Cô muốn hôn lên má anh, chỉ chạm nhẹ một cái rồi lập tức rời đi. Anh sẽ không tỉnh dậy. Cô chậm chậm tiến lại gần, cẩn thận vén tóc tránh chạm vào anh. Làn da của anh mịn màng không thấy lỗ chân lông. Bạch Hà cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh phả nhẹ lên mặt mình. Cô mím môi khô khốc, ngay khi sắp chạm vào, trong khóe mắt Bạch Hà thấy bóng dáng của Ngôn Dịch đứng lặng lẽ ở cửa. Ngôn Dịch đang nhìn cô, không biết đã nhìn bao lâu rồi. Cách chương